Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 6, trái cây dầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống no đủ, Giang Chi vẫn không nhúc nhích mà nằm ườn trên ghế bập bênh tiêu hóa một hồi. Trong núi, gió đêm lạnh căm căm, còn mang theo một cỗ hương thơm của cỏ cây cùng bùn đất. Thổi tới trên người rất thoải mái. Xa xa còn lấp ló ánh sáng xanh xanh của đom đóm thoát ẩn thoát hiện. Mặt trăng thì tròn vành chiếu sáng giữa không trung. Giang Chi thoải mái mà thở ra một hơi dài. Đáng tiếc giờ không được xoa xoa đầu A Mao. Nó hiện tại đang say rượu rồi chạy quanh khắp núi rừng. Đoán chừng cũng phải 2-3 ngày mới có thể trở về. Hắn vuốt cái bụng nhỏ phình phình. Đi vào trong nhà, kiểm tra lương thực dự trữ của mình. Thấy đủ loại đồ ăn được đặt trong phòng. Giang Chi cảm giác như chính mình thành một tiểu địa chủ. Tốt nhất là có thể thưởng thức hết những loại đồ ăn này. Múc ra vài muỗng đậu đỏ mang đi ngâm nước. Ôm dưa hấu cùng dưa lưới ra để trong nước giếng lạnh. Giang Chi định trực tiếp lấy nước giếng tắm ở trong sân. Hắn vừa muốn theo thói quen cờ Iota Á Sigma viết thường ra. Động tác liền cứng đờ. Nghĩ tới cảm giác có người nhìn trộm lúc sáng. Sầm mặt. Sửa sang lại quần áo. Lại xách hai xô nước lớn đi vào phòng tắm. Đừng nghĩ giấu đi hơi thở thì hắn liền không cảm nhận được. Cảm giác bị người nhìn chằm chằm đã không còn. Nhưng Giang Chi mơ hồ biết được thứ đồ bí ẩn kia vẫn còn ở. Chỉ là đang che đậy dấu vết tồn tại của mình mà thôi. Đây là địa bàn của hắn. Vậy mà hắn lại không thể tự do tự tại mà sinh hoạt. Giang Chi tắm xong liền vào nhà. Đóng cửa lại, một đêm không mộng mị đến hừng đông. Bởi vì hôm qua đã quá đắm chìm trong cơm ngon rượu say. Hôm nay Giang Chi liền tính toán ăn thanh đạm một chút. Cũng không phải chú trọng dưỡng sinh, mà là cứ ăn mãi một kiểu như vậy thì cũng chán. Giang Chi rửa mặt xong liền mở dụng cụ phát sóng lên. Mới ngủ một giấc mà ngôi sao lại tăng thêm mười mấy vạn. Xem ra việc đưa tặng hải sản trong livestream ngày hôm qua được truyền đi khá nhanh à. Đánh vào sự tò mò mà thu hút thêm không ít người xem vào hóng chuyện. Giang Chi vào phòng livestream. Chào hỏi cùng người xem. Mọi người buổi sáng tốt lành à. Hôm nay ta làm là trái cây dầm. Ngày hôm qua thịt cá nhiều quá rồi. Hôm nay liền mộc mạc một chút. Với phong cách thường thấy của Giang Chi. Hắn đều đã nghĩ kỹ thực đơn hôm sau từ tối hôm trước rồi. Lúc này đã bắt đầu rửa sạch dụng cụ. Chuẩn bị đâu vào đấy. Hắn nhóm củi rồi đặt 4-5 củ khoai lang tím. Một quả bí đỏ nhỏ lên bếp hấp. Một bếp khác thì nấu một nồi đậu đỏ. Khấy thường xuyên để tránh dính nồi. Khoai lang tím cùng bí đỏ nhanh chóng được hấp chín. Lột bỏ vỏ ngoài. Được Giang Chi đặt vào hai cái chén gỗ riêng biệt. Sau đó bỏ thêm một lượng vừa phải bột năng, bột mì, đường cát trắng, nước, khấy hỗn hợp cho quyện với nhau rồi dùng tay nhào mịn. Để bột sang bên nghỉ, đậu đỏ đã nấu chín, sền sệt nát nhừ, Giang Chi cho vào nửa gói đường phèn. Không ngừng khấy, nấu trên lửa nhỏ thêm vài phút, sau khi hơi nước đã bốc đi hết, đổi sang một cái chảo khác, cho thêm ít dầu thực vật. Không ngừng xên hỗn hợp đậu đỏ trên lửa nhỏ. Đậu đỏ càng ngày càng sệt lại. Mùi thơm của đậu cũng ngày càng nồng đậm. Loại hương thơm ngọt ngào này. Chính là hương vị tình yêu. Đỏ đỏ hồng hồng. Nhìn liền thấy rất thích nha. Streamer không phải làm trái cây dầm sao? Như thế nào lại xào cái này? Nhưng phải công nhận là thật sự thơm ngọt. Chỉ cần ngửi mùi cũng có thể đoán được có bao nhiêu ngọt ngào. Vừa mới làm chính là làm đậu đỏ nghiền. Thêm chút dầu xên trên lửa nhỏ. Hương thơm thanh đậm của đậu đỏ đều bị kích phát ra tới. Trước kia ta còn dùng mỡ heo để làm. Lúc đó lại càng thơm hơn a. Giang Chi đem đậu đỏ nghiền sang một bên chờ nguội. Bắt đầu xoa nắn cục bột khoai lang tím cùng bí đỏ thành những dải hình trụ dài. Sau đó dùng dao nhanh chóng cắt thành những đoạn ngắn. Rồi vo viên lại. Một đám viên bánh trôi vàng vàng tím tím nhanh chóng thành hình. Lộc cộc, rơi xuống đầy mâm tròn. Hiện làm chính là khoai viên. Đợi chút nữa luộc lên rồi thêm vào trái cây dầm. Khoai viên ăn dai dai. Nhai rất ngon miệng, cũng là một món ngon mùa hè rất được yêu thích. Giang Chi vốn không định giải thích, nhưng nghĩ đến sắp được ăn ngon, tâm tình cũng theo đó mà vui lên. Người xem đều có thể cảm nhận được tâm tình vui vẻ của Giang Chi. Tiếp đến bỏ những viên này vào nồi nước đang sôi. Nấu đến khi bột nổi lên thì vớt ra rửa nước lạnh. Rồi mới để sang một bên. Giang Chi vào phòng chứa hoa quả. Bưng ra một rổ lớn. Bắt đầu lột vỏ xoài, thanh long, chuối và kiwi. Sau đó cắt đôi dưa hấu và dưa lưới. Dùng muỗng tròn múc trái cây thành từng viên tròn tròn đặt vào trong chén sứ. Giang Chi đi chặt hai trái dừa. Nước dừa thì đổ vào trong tô. Cơm dừa thì nạo hết ra. Đa số người xem đều không biết đó là những loại trái cây gì. Giang Chi một bên múc trái cây, một bên giới thiệu tên của từng loại cho người xem. Miêu tả sơ lược hương vị cũng như kết cấu của từng loại. Nào là chua thanh, nào là ngọt lịm, nào là mềm hoặc giòn. Miêu tả của Giang Chi chẳng hề màu mè. Cứ thẳng thật ma triển. Tưởng không hấp dẫn nhưng khi người xem livestream nghe lại nhịn không được mà liếm liếm môi. Nuốt nuốt nước miếng. Vị diện của streamer thật là thiên đường a, bồng lai tiên cảnh. Giang Chi đem viên dưa hấu, viên dưa lưới, xoài cắt khối cùng dâu tây cho vào trong gáo dừa. Sau lại đem nước dừa dưới lên trên. Rồi thả thêm một ít mứt anh đào sấy dẻo. Ở một cái chén sứ khác thì bỏ vào khoai viên, thanh long, chuối, kiwi đã cắt khúc nhỏ. Đem sữa chua đã ngâm trong sơn tuyền một ngày. Nay đã hơi đặc lại. Đổ vào tô trái cây. Màu tiết trắng của sữa chua hòa quyện với màu của các loại trái cây. Tạo nên một cảnh đẹp ý vui. Sắc thái mỹ miều. Hấp dẫn chỉ muốn thưởng thức ngay. Trong chén sứ ngọc còn lại thì bỏ vào sữa chua, việt quất, khoai viên cùng một muỗng lớn đậu đỏ nghiền. Tốt, đây là trái cây dầm nước dừa. Đây là trái cây dầm sữa chua. Còn đây là trái cây dầm khoai dẻo đậu đỏ. Giang Chi giới thiệu một hơi ba món. Chợt nhận ra mèo mập nhà mình vậy mà vẫn chưa quay về. Ta bắt đầu ăn đây. Ngồi xuống trước bàn lớn. Giang Chi dùng cái muỗng gỗ múc một muỗng nhỏ trái cây dầm nước dừa. Khi vào miệng, cảm giác đầu tiên là vị ngọt lành mát lạnh của nước dừa. Phần trái cây dầm này cực mọng nước ngon miệng. Vừa giòn vừa ngọt. Giang Chi dùng một ống trúc nhỏ làm ống hút. Liền dễ dàng có thể uống nước dừa thấm đẫm hương vị của các loại trái cây mát lạnh trong bát. Sợ người xem nhàm chán. Giang Chi chỉ ăn lấy thảo một hai miếng. Rồi chuyển sang nếm thử trái cây dầm sữa chua. Sữa chua là ta mua trực tiếp trên Tinh Võng. Chỉ mình sữa chua thôi đã tốn một khoản rồi. Giang Chi ăn một miếng. Nói, đừng nhìn trong chén đủ màu đỏ tím vàng cùng tiết trắng lẫn lộn mà coi thường. Hương vị kỳ thật rất không tồi. Dâu tây đỏ tươi, dưa lưới giòn ngọt, kiwi chua thanh, chuối thì mềm mại. Tất cả đều kết hợp hoàn hảo với vị dịu nhẹ của sữa chua lành lạnh đặc đặc. Ta đã nhìn ra, streamer ăn rất có thứ tự. Ban đầu ăn trái cây dầm nước dừa mộc mạc tươi mát. Sau đó chuyển qua sữa chua dịu nhẹ. Cuối cùng mới đến trái cây dầm đậu đỏ ngọt lịm. Streamer thật hiểu cách hưởng thụ đâu. Giang Chi vừa vặn thấy được bình luận này. Cười khẽ một tiếng. Đúng. Nếu ta ăn chén đậu đỏ trước sẽ bị ngọt đến không nếm được vị gì của hai loại kia rồi. Hắn nói xong, liền múc một muỗng đậu đỏ cũng khoai viên. Đậu đỏ nghiền thêm đường phèn cùng dầu. Ăn xuống một miếng hương vị liền tràn ngập cả khoang miệng. Vị ngọt cơ hồ thấm đẫm đến từng ngóc ngách trong miệng. Một muỗng này còn có khoai viên. Dai dai dẻo dẻo ăn rất ngon. Phối hợp với đậu đỏ nghiền chính là sự kết hợp hoàn mỹ. Lúc này, cái sự lười của Giang Chi lại ngoi lên. Hôm nay livestream không khác lắm liền dừng lại thôi. Ngày hôm qua chuẩn bị cả một bữa tiệc hải sản lớn như vậy nên rất mệt. Ta lại không có bỏ qua được việc livestream hôm nay, đợi chút nữa, phải ngủ một giấc cho đã để lấy lại sức mới được. Thật ngượng ngùng, streamer đừng mà, cho chúng ta xem thêm đi mà. Không thể ăn thì ta cũng muốn nhìn xem. Đi đi mà. Đúng rồi streamer, chúng ta tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn, không làm ầm ĩ, ngươi cũng không cần giải thích với chúng ta. Cứ an tâm ăn trái cây dầm là được. Chúng ta chỉ xem chứ không nói lời nào. Đôi lời tâm sự của editor. T mới phát hiện chuyện của mình bị đăng lên những trang chuyên ăn cắp chuyện. Không chỉ phần chuyện mà bìa chuyện rồi cả những hình ảnh minh họa của T cũng vinh dự được tái sử dụng luôn. Nếu ai đã từng edit chuyện hoặc làm việc liên quan đến hình ảnh thì MN cũng hiểu được là thời gian tìm và chọn ảnh cũng tốn tương đương với thời gian. Edit một chương truyện, nhiều khi còn tốn hơn. Nên bây giờ thấy công sức của mình bị mang đi trắng trợn như vậy. T cũng thấy khá buồn. Nhưng T cũng biết vấn nạn mang chuyện đi muôn nơi của những trang yêu. No, hu là không thể tránh được. Nên T viết những dòng này với hy vọng nếu bạn đọc nào đọc chuyện của T trên những trang đó. Thì có thể chuyển đến theo dõi chuyện ở trang chính chủ. Dù T edit phi lợi nhuận nhưng đọc ở trang chính chủ cũng chính là tiếp thêm động lực cho T trên con đường edit gian nan trắc trở này. Xin cảm ơn MN đã ủng hộ T trong thời gian qua. Cách chương.